Viên Chính Dương thích đi thăm thú đó đây, đầu tư bất động sản. Xem ra đó chỉ là cái cớ. Mục đích thật sự của ông ta là thôn các cháu. Hóa ra, tất cả mọi việc là do tên khốn Viên Chính Dương đó làm thật. Nhưng, Sơn Thành này, cháu trực tiếp đi tìm Viên Chính Dương thế này. Ông ta không chịu thừa nhận, thì cháu có cách nào được? Làm thế chỉ đánh rắn động cỏ thôi. Viên Chính Dương cũng là người có máu mặt. Nếu cháu làm ra chuyện gì quá đáng, ông ta không sợ cháu đâu. Nếu ông ta mà báo cảnh sát thì sẽ rất phiền phức. Hay là cháu ra tay từ Lưu Thành Hà và Lưu Đại Bảo đi. Chúng ta cứ từ từ tiến hành. Lời Dương Quang nói cũng có lý. Tôi đáp. Không cần, cháu có cách của mình. Tôi đã quyết định rồi. Thấy thế, Dương Quang nói. Nếu đã như thế, thì cháu báo cho anh Lôi một tiếng. Có gì anh ta sẽ tiếp ứng cho cháu. Yên tâm đi, Lôi Dương là người có thế lực nhất trên huyện, thủ đoạn cũng rất cao minh. Trong tiệc mừng thọ lần trước, anh Lôi đến mừng thọ cho ông cụ nhà họ Dương, còn bên tôi mời được anh Đào. Trước mặt anh Đào, anh Lôi cũng chỉ như một chú chó bắc. Nhưng chỉ tính trên huyện thì anh Lôi đúng là bá chủ. Tôi nói. Không cần đâu, cháu có dòng chống khua chiêng đi gây chuyện đâu. Cháu chỉ tìm ông ta nói chuyện thôi. Chú cứ cho cháu biết địa chỉ nhà Viên Chính Dương là được. Dương Quang đã cho người đi điều tra. Thời gian vẫn còn sớm, tôi qua bệnh viện thăm Trương Lệ một lát. Thái độ của Trương Lệ với tôi vẫn lúc nóng lúc lạnh, nhưng không còn giận nữa. Hai chúng tôi nói chuyện rất lâu, chuyện tình cảm của chúng tôi tạm thời phải gác lại. Triệu Linh Nhi nói rất nhiều thứ cho Trương Lệ về việc nhiều vợ một chồng. Nhất thời, Trương Lệ chưa thể chấp nhận nổi. Những thứ này chỉ đành từ từ giải quyết, chứ nóng vội cũng không được gì. Hơn 6 giờ tối, sau khi ăn xong bữa tối, tôi với Trần Kế Tần rời khỏi bệnh viện. Tôi cũng muốn ở lại bệnh viện chăm sóc Trương Lệ, nhưng thực sự là quá bận, tôi không có thời gian. Tôi lấy được địa chỉ nhà Viên Chính Dương từ chỗ Dương Quang. Viên Chính Dương có 3 căn nhà trên huyện, một căn ở gần khu xí nghiệp, một căn ở con phố sầm uất nhất huyện, một căn ở ngoại ô phía Tây. Bình thường, Viên Chính Dương hay ở căn nhà gần khu xí nghiệp. Lúc tôi với Trần Kế Tần lái xe đến khu nhà gần khu xí nghiệp, đã là hơn 8 giờ tối, tôi gọi cho Viên Chính Dương. Giọng của đối phương rất uể oải, đấy đúng là giọng của Viên Chính Dương. Ông ta hỏi, ai thế? Tôi nói, tôi là Trương Sơn Thành, tôi có chuyện muốn bàn với ông. Tôi nghe thấy tiếng phụ nữ ở bên kia vì thính lực của tôi rất tốt. Đối phương im lặng 2 giây rồi nói, Trương Sơn Thành, cậu giỏi lắm, kiếm được số điện thoại của tôi cơ đấy. Cậu tìm tôi có chuyện gì? Tôi nói, tôi có chuyện rất quan trọng muốn nói trực tiếp với ông. Bây giờ tôi muốn gặp ông. Viên Chính Dương nói, Trương Sơn Thành, tôi với cậu không có gì để nói với nhau cả. Bây giờ tôi rất bận. Viên Chính Dương không muốn nhiều lời với tôi. Nói xong câu đó thì cúp máy luôn. Tôi gọi lại mấy cuộc, nhưng ông ta đều tắt máy. Ông ta không nghe điện thoại. Thế là tôi với Trần Kế Tần dừng xe ở ngay ngoài khu nhà. Sau đó chúng tôi đi vào trong, đến trước cổng đơn nguyên một tòa nhà số 3, bấm chuông số nhà của Viên Chính Dương. Không ai ra mở cửa, có vẻ không có ai ở đây. Thế là tôi với Trần Kế Tần chỉ đành đợi bên ngoài khu nhà, ôm cây đợi thỏ. Mãi đến tận 10 rưỡi mới có một chiếc xe đen từ phía xa chạy vào. Tôi nhìn biển số xe, đúng là xe của Viên Chính Dương. Sau khi chiếc ô tô đó đi vào khu nhà, tôi với Trần Kế Tần liền xuống xe, đi theo sau, đợi Viên Chính Dương ở đầu hành lang nhà ông ta. Một lát sau, Viên Chính Dương và một cô gái dáng người mảnh khảnh lần lượt đi về phía chúng tôi. Cô ta đi cách Viên Chính Dương khoảng 2-3 mét, trông có vẻ hơi hoảng loạn. Tôi với Trần Kế Tần lập tức tiến lại gần, chặn Viên Chính Dương lại. Trương Sơn Thành! Nhìn thấy tôi, Viên Chính Dương nổi giận đùng đùng, lườm tôi bằng ánh mắt hung hãn, nói, cậu đúng là dai như đỉa đói, còn dám đến tận đây, rốt cuộc là cậu muốn làm gì? Cô gái bên cạnh Viên Chính Dương đang mặc đồng phục, trông có vẻ chỉ tầm 17-18 tuổi, vô cùng ngây thơ. Sau khi thấy hai chúng tôi, ánh mắt cô ta vô cùng hoảng hốt, tay chân không biết đặt ở đâu, vò mép áo liên tục. Cô gái này là ai? Sao Viên Chính Dương lại đi cùng một cô gái trẻ thế này? Trông không giống con gái của Viên Chính Dương lắm. Nửa đêm, Viên Chính Dương lại dắt một cô gái trẻ về nhà. Ông ta định làm gì? Tôi lạnh lùng đáp. Chủ tịch Viên, tôi có chuyện muốn nói với ông. Viên Chính Dương gằn giọng. Tôi không có gì để nói với cậu. Bây giờ tôi rất bận. Cậu mau tránh ra đi. Tôi vẫn bình thản nói. Viên Chính Dương, ông nên thức thời một chút, chúng ta cần nói chuyện với nhau, không thì... Mặt Viên Chính Dương đổi sắc ngay lập tức, nói: Cậu muốn làm gì tôi? Cậu làm gì được tôi? Trương Xuân Thành, đừng đề cao mình quá. Bây giờ cậu là trưởng thôn rồi, cậu đã đạt được mục đích rồi, cậu còn muốn sao nữa? Nếu cậu không tránh ra, tôi sẽ báo cảnh sát. Trần Kế Tần bước đến trước mặt Viên Chính Dương, túm cổ áo Viên Chính Dương, đe dọa. Viên Chính Dương, ông đã làm gì ông không tự biết hay sao? Đại ca tôi muốn tìm ông nói chuyện nghiêm túc, nếu ông còn không biết điều thì tôi sẽ cho ông biết tay. Viên Chính Dương không hề sợ Trần Kế Tần, ông ta nói: Buông tay ra, nếu không cậu sẽ hối hận. Ông đây không buông đấy, tôi muốn nhìn xem ông làm thế nào để khiến tôi hối hận. Nói xong, Trần Kế Tần dùng sức bóp cổ Viên Chính Dương. Trần Kế Tần cao to lực lưỡng, anh ta kẹp chặt khiến Viên Chính Dương không làm gì được. Viên Chính Dương hét lên: Trương Sơn Thành, đừng có quá quắt, đừng tưởng Viên Chính Dương này là kẻ ăn chay. Tôi liếc qua cô gái đứng bên cạnh, cảnh tượng này khiến cô ta sợ hãi đến phát run, không biết làm thế nào. Từ ánh mắt cô ta, tôi nhận ra được nỗi hoang mang, sợ hãi, giống như muốn rời khỏi đây. Tôi bước đến trước mặt Viên Chính Dương, nói: Tôi thích làm lớn chuyện đấy. Viên Chính Dương, trong mắt tôi ông chẳng là cái thá gì cả. Trần Kế Tần bẻ tay Viên Chính Dương ra sau lưng. Viên Chính Dương đau đến mức lã oai oái. Tôi tìm được chìa khóa nhà trên người Viên Chính Dương. Hệ thống cảm ứng của khu nhà đã mở, chúng tôi áp giải Viên Chính Dương vào trong. Tôi túm tay cô gái ở phía sau, bước vào thang máy. Cô gái sợ hãi đến mức không dám phát ra bất cứ tiếng động nào, ngoan ngoãn theo tôi vào thang máy. Tay cô ta cũng đang run rẩy, mồ hôi ướt đẫm. Không cần sợ, tôi sẽ không làm hại cô đâu. Tôi nở một nụ cười trấn an cô gái đó. Nhưng trông thấy nụ cười của tôi, cô ta còn sợ hãi hơn, cơ thể run lên bần bật. Sau khi vào thang máy, Viên Chính Dương sầm mặt, nói: Trương Xuân Thành, ở đây gắn đầy camera. Ngoài kia, hành lang, cả khu này đều có camera. Hai người các cậu chết chắc rồi. Ông câm miệng lại cho tôi. Trần Kế Tần đột nhiên tát Viên Chính Dương một cái, nói: Đại ca của chúng tôi là người thế nào chứ? Anh ấy mà sợ mấy cái camera chó má này sao? Viên Chính Dương tức tối đến nghiến răng nghiến lợi. Hai tên khốn các cậu, có giỏi thì giết tôi xem nào. Bằng không, sớm muộn gì tôi cũng sẽ giết các cậu. Tôi không quan tâm đến Viên Chính Dương. Khi đến tầng 15, tôi ấn chìa khóa, mở cửa phòng số 3. Bốn người chúng tôi vừa vào trong, tôi liền đạp thẳng vào bụng Viên Chính Dương. Cô gái kia sợ hãi la lên, lui vào một góc tường. Viên Chính Dương bị tôi đạp ngã ra đất, ôm bụng kêu rên. Tôi nói với Trần Kế Tần: Đưa cô gái ấy vào phòng. Trần Kế Tần đưa cô gái kia vào phòng rồi đi ra. Không phải ông muốn giết chết tôi sao? Tôi nắm lấy cổ áo của Viên Chính Dương, sau đó ném ông ta xuống. Viên Chính Dương đập mạnh người xuống sàn nhà, đau đến mức nhăn mặt. Châu Sơn Thành, cậu muốn làm gì? Vì sao lại đánh tôi? Viên Chính Dương nghiến răng đến mức răng như sắp nứt ra, nổi giận đùng đùng. Tôi ngồi trên sofa, đánh giá ngôi nhà được trang hoàng đẹp đẽ của Viên Chính Dương. Căn nhà mang phong cách địa trung hải, hiện rõ lối sống của người hiện đại. Không tồi, tôi thích phong cách này. Viên Chính Dương bò dậy khỏi mặt đất, định ngồi lên sofa, nhưng Trần Kế Tần đi qua, lạnh giọng nói: Ngoan ngoãn đứng đó cho tôi, đại ca tôi không bảo ông ngồi, mà ông dám ngồi à? Viên Chính Dương sửa sang lại quần áo, căm tức hét lên: Trương Sơn Thành, rốt cuộc cậu muốn làm gì? Cậu đã là trưởng thôn, mục đích cũng đạt được rồi, cậu còn gây khó dễ cho tôi làm gì? Tôi nói một cách lạnh lùng. Viên Chính Dương, ông còn giả vờ hồ đồ với tôi. Những chuyện ông làm tôi đều đã điều tra rõ ràng rồi. Bây giờ ông hãy thành thật khai báo cho tôi. Viên Chính Dương tỏ ra không hiểu, đáp lại: Trương Xuân Thành, tôi không biết cậu đang nói gì. Tôi liếc nhìn Trần Kế Tần, nói: Đánh ông ta cho tôi, mạnh tay vào, đánh đến khi ông ta khai thật ra thì thôi. Trần Kế Tần vung nắm đấm về phía Viên Chính Dương. Viên Chính Dương tránh được, nhưng cú đấm thứ hai đấm thẳng vào mặt ông ta. Khốn kiếp! Viên Chính Dương chửi mắng. Trương Sơn Thành, cậu muốn chết có đúng không? Trần Kế Tần mặc kệ tất cả, đánh cho ông ta một trận nhiều từ. Ban đầu, Viên Chính Dương còn cứng miệng, nhưng dần dần cũng phải xin tha. Trần Kế Tần dừng tay, Viên Chính Dương bị đánh cho máu me khắp mặt, cả người sưng phù, bầm tím. Tôi trừng mắt nhìn Viên Trình Dương, hỏi. Vẫn không nói sao? Viên Chính Dương người mềm nhũn ra đất, vừa thở dốc vừa nói. Trương Sơn Thành, rốt cuộc cậu muốn biết cái gì? Tôi cất giọng lạnh lùng. Vậy thì tôi chỉ đánh nhắc nhở ông. Bắt đầu từ mười mấy năm trước, ông đã có ý định thu hồi đất của thôn chúng tôi. 4 năm trước, ông lại muốn thu hồi đất. Lần này ông tham gia vào việc cạnh tranh chức trưởng thôn cũng là vì mục đích này. Ông nói tôi nghe xem, rốt cuộc là vì cái gì? Ánh mắt của Viên Chính Dương lấp lóe. Ông ta nói. Tôi ngoài xây xí nghiệp ra thì là thu mua đất giá thấp, không phải tất cả cũng vì kiếm tiền hay sao? Xem ra, ông chưa thấy quan tài chưa nhỏ lệ. Đánh tiếp đi. Tôi liếc mắt ra hiệu cho Trần Kế Tần, nói. Đánh gãy tay ông ta. Trần Kế Tần cầm cái ghế ở bên cạnh lên, quất mạnh về phía Viên Chính Dương. Viên Chính Dương lập tức bị đánh chảy máu đầu, hét thảm một tiếng. Dừng lại, tôi nói là được chứ gì? Viên Chính Dương bị đánh cho sợ rồi. Hôm nay, ông ta phải nói ra. Nếu không nói, thì tôi cứ đánh tiếp. Còn những chuyện tàn nhẫn hơn nữa đang đợi ông ta. Viên Chính Dương bò dậy từ dưới đất, vẻ mặt đầy đau đớn, máu nhuộm ướt áo vest, sơ mi, hết sức chật vật. Tôi có thể ngồi xuống không? Trần Kế Tần chửi lớn. Lão già khốn kiếp nhà ông. Bảo ông nói thì ông nói đi. Sao nhiều chuyện thế? Tôi cười nói. Trần Kế Tần, đừng dọa chú Viên. Ông ấy muốn ngồi, cứ để ông ấy ngồi. Nếu ông ấy nói ra điều gì khiến tôi không hài lòng, anh vào phòng bếp lấy con dao ra đây. Viên Chính Dương nghe tôi bảo Trần Kế Tần lấy dao thì sợ đến mức run lẩy bẩy. Trần Kế Tần vào phòng bếp lấy dao thái thức ăn ra, chỉ vào Viên Chính Dương, bảo. Ông còn không thành thật khai báo, thì không chỉ đơn giản là đổ máu thôi đâu. Viên Chính Dương cũng là người trải đời, trong mắt ông ta lóe lên vẻ sợ hãi. Ngồi xuống sofa, sửa sang lại quần áo rồi nói. Trương Sơn Thành, tôi sẽ nói cho cậu những gì tôi biết. Tôi luôn muốn mua đất của thôn các cậu. Lần này cạnh tranh chức trưởng thôn, tôi cũng muốn để Lưu Đại Bảo lên làm trưởng thôn. Nhưng những chuyện này là do người khác sai tôi làm, không liên quan đến tôi. Người khác? Tôi ngạc nhiên hỏi. Ý ông là có người sai khiến ông làm vậy? Viên Chính Dương gật đầu, đáp. 11 năm trước, có một ông chủ tìm tôi bàn chuyện làm ăn, nói sẽ cho tôi 1 triệu tệ để tôi thu mua một mảnh đất dưới tên công ty Hồng Đạt. Lúc đó, tôi chủ yếu làm nghề thu mua đất, nhưng là mua đất nông thôn trong phạm vi nhỏ, làm ăn nhỏ mà thôi. Tôi nợ tiền ngân hàng rất nhiều, công ty cũng không khởi sắc. 1 triệu đối với tôi mà nói cũng là khoản tiền lớn. Khi đó tôi cũng lấy làm lạ, ông chủ kia trông rất có tiền, vì sao không tìm người khác mà lại tìm tôi. Còn nữa, khi tôi biết nơi cần mua lại là thôn Lâm Thủy, thì càng cảm thấy kỳ lạ. Ông chủ kia nói với tôi, trước giờ tôi vẫn thu mua đất, đầu cơ trục lợi, nhờ tôi làm mới không bị người ta nghi ngờ. Cụ thể ông ta muốn mua thôn cậu để làm gì thì tôi không rõ, nghe nói là để xây nhà máy, nhưng chắc chắn chỉ là mượn danh nghĩa đó mà thôi. 11 năm trước, kế hoạch thu mua thất bại. Lúc đó, tôi cũng đã cố gắng hết sức, mời cả phó chủ tịch huyện đến, còn có những người bạn khác giúp đỡ, nhưng người trong thôn và trưởng thôn đều không đồng ý. Những lời này trùng khớp với lời của chủ tịch thị trấn. Tôi hỏi, về sau thế nào? Viên Chính Dương nghĩ ngợi rồi nói. Ông chủ kia thấy chuyện thất bại thì bỏ đi. Nhưng dù chuyện không thành, ông chủ kia cũng không đòi lại 1 triệu tệ đã đưa. Cho đến 4 năm trước, ông chủ kia lại sai người đến tìm tôi, nói là muốn phát triển một số dự án du lịch, bảo tôi bàn bạc với người của thôn Lâm Thủy. Lúc đó ngoại trừ tìm tôi, ông chủ còn tìm tới một vài công ty khác, có cả lãnh đạo của huyện chúng tôi. Kế hoạch thu mua lần thứ hai vẫn thất bại. Chủ tịch thị trấn không đồng ý, ông trưởng thôn cũ không đồng ý, người già trong thôn cũng không đồng ý. Mặc dù có ông trưởng thôn và một số người dân đồng ý, nhưng cũng không được gì, vẫn còn tồn tại quá nhiều khó khăn. Chuyện này lại phải trì hoãn. Trần Kế Tần nói. Sau đó, đến cuộc bầu cử ở đại hội toàn thôn lần này, có phải cũng là ông chủ kia bảo ông làm không? Phải, Viên Chính Dương đáp. Lần này tôi cũng không có cách nào khác. Từ lâu tôi đã không còn thiếu tiền nữa, nhưng số tiền ông chủ kia đưa 2 lần trước đều không đòi về, tôi thì lại không làm xong chuyện. Đã nhận tiền của người ta, nợ ơn huệ của người ta, tôi phải tiếp tục làm việc cho ông chủ. Ông chủ kia nói, lần này ông ấy không cần nhiều đất, chỉ cần mảnh đất có đền thờ của thôn. Một khi Lưu Đại Bảo làm trưởng thôn, có quyền lực trong tay, cộng thêm việc xây dựng thôn, sửa lại bản quy hoạch một chút, vậy thì chuyện này rất dễ hoàn thành. Cho nên tôi mới lấy 5 triệu tệ mà ông chủ kia đưa để làm việc. kết quả vẫn thất bại. Thực ra tôi không muốn lấy 5 triệu tệ đó, tôi không thiếu tiền, muốn trả nó về, nhưng lại không cách nào trả được. Mà quả nhiên, mảnh đất chỗ đền thờ mới là mục đích thật sự của ông ta. Trần Kế Tần cầm con dao làm bếp lên, tức giận nói. Ông không hoàn thành được công việc, sau đó ông chủ mới kêu ông tìm người giết đại ca tôi, đúng không? Viên Chính Dương sững người, nói. Không phải, chuyện này không liên quan đến tôi. Sau buổi đại hội toàn thôn, tôi rời đi, gọi cho người của ông chủ và nói rằng vẫn chưa xử lý ổn thỏa được vụ này. Sau đó người đó bình tĩnh nói với tôi rằng việc này dừng lại tại đây. Tôi đâu có biết gì về tai nạn của Trương Sơn Thành. Chỉ khi đến thăm Lưu Đại Bảo trong bệnh viện ngày hôm qua, tôi mới biết đấy chứ. Chuyện này tôi không nắm rõ, không liên quan đến tôi. Trần Kế Tần hung hăng nói. Mẹ nói chứ, không liên quan gì đến ông. Viên Chính Dương, chắc chắn là ông làm. Nếu như ông nói dối, tôi đây sẽ giết chết ông. Viên Chính Dương lạnh lùng nói. Hai người tới đây chỉ vì muốn biết những chuyện này, còn đánh tôi một trận, ép tôi nói ra sự thật. Hai người dám làm ra chuyện gì chứ? Tiểu khu này chỗ nào cũng có camera. Nếu hai người thật sự gây ra chuyện thì không thoát được đâu. Viên Chính Dương cũng là một người làm việc lớn. Ông ta chỉ sợ bị đánh, chứ thực ra ông ta rất thâm sâu, căn bản không sợ chúng tôi chút nào. Lời này của Viên Chính Dương không giống nói dối lắm. Tôi hỏi. Ông chủ của ông là ai? Viên Chính Dương nói. Người đàn ông này là một ông già, râu tóc bạc trắng. Ông ta trông đã ngoài 70, tên là Lữ Vô Thiện. Ông ta chỉ nói rằng mình đang kinh doanh đá quý ở phía Nam, còn những chuyện khác tôi không nắm rõ. Không nắm rõ sao? Mặt tôi trở nên lạnh lùng. Trần Kế Tần nói. Nếu đã là chủ một công ty, tên công ty ấy là gì? Rốt cuộc ông chủ đó có lai lịch thế nào? Ông nói nhanh lên. Viên Chính Dương khẽ lắc đầu. Cậu phải tin tôi thật sự không biết. Tôi đã từng hỏi Lữ Vô Thiện, ông ta chỉ nói là kinh doanh ở chợ đen, không thể tiết lộ được. Vào thời điểm đó, hai thương vụ mua đất đều được thực hiện dưới danh nghĩa công ty Hồng Đạt. Tôi chỉ biết rằng Lữ Vô Thiện rất giàu có và hào phóng. Ông ta mời tôi một bữa mà tiêu hết mấy trăm nghìn tệ. Một bữa ăn có ra mấy trăm nghìn tệ? Mẹ kiếp, ăn gì vậy? Trần Kế Tần cũng choáng váng. Tôi cũng đã gặp một số nhân viên của ông ta. Họ đều là những người trẻ tuổi, rất có năng lực, thân thủ cũng lợi hại. Trần Kế Tần mắng. Ông lại nói phét lác rồi đấy. Không biết lai lịch của người đó mà còn dám hợp tác. Chắc chắn là ông đang nói dối, hòng trốn tránh trách nhiệm. Lữ Vô Thiện là một người ông tùy ý bịa ra. Những gì Trần Kế Tần nói cũng có lý. Tôi nói. Viên Chính Dương, ông nên thành thật đi. Nếu tôi phát hiện ông nói dối tôi, thì ông sẽ rất thảm đấy. Sắc mặt Viên Chính Dương trầm xuống, nói. Tôi nói thật mà, không nói dối hai người một chữ nào luôn. Tôi kinh doanh nhiều năm như vậy, làm việc gì cũng có nguyên tắc. Tôi sẽ không bao giờ vi phạm pháp luật. Tôi không thể nào giết người được. Năm ấy, tôi đã đồng ý làm việc cho Lữ Vô Thiện vì tôi đang thiếu tiền, mà việc mua đất là chuyện vô cùng bình thường. Tôi không biết rằng sau này sẽ còn dính dáng đến những việc khác nữa. Càng không ngờ lại có liên quan đến vụ án giết người. Có vẻ như mọi chuyện phức tạp hơn tôi tưởng. Tôi luôn cho rằng Viên Chính Dương là kẻ chủ mưu, nhưng bây giờ sau lưng lại xuất hiện một ông chủ khác. Tôi suy nghĩ một chút, nói. Ông giúp tôi hẹn với Lữ Vô Thiện, tôi muốn gặp ông ta. Ông ta xuất quỷ nhập thần, tôi hẹn làm sao được chứ? Viên Chính Dương nghiêng đầu nhìn tôi. 11 năm trước và 4 năm trước, Lữ Vô Thiện đích thân ra mặt nhờ tôi giúp. Còn lần này, ông ta không đích thân lộ diện mà để thuộc hạ gọi cho tôi. Tôi chỉ làm theo hướng dẫn trên điện thoại của ông ta. 5 triệu tệ họ đưa cho tôi đều là tiền mặt. Là một thanh niên mang đến cho tôi. Những chuyện khác thì tôi không biết. Bí ẩn đến vậy sao? Viên Chính Dương hỏi cái gì cũng không biết, khiến chúng tôi có cảm giác như ông ta đang nói dối. Giống như mọi chuyện đều là do ông ta bịa đặt. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, nếu ông ta nói dối thì chắc chắn sẽ có nhiều sơ hở. Những lời Viên Chính Dương vừa nói rất đáng tin cậy. Có vẻ như vị Lữ Vô Thiện này không muốn tiết lộ thân phận mà chỉ muốn thao túng mọi chuyện một cách bí mật. Viên Chính Dương không biết bảo vật phía dưới đèn thờ. Lữ Vô Thiện hẳn là sợ người khác biết chuyện sẽ để lộ tin tức ra ngoài. Vì vậy, 3 lần liên tiếp muốn giành lấy miếng đất rồi bí mật đào lên. Chắc chắn là vậy. Trần Kế Tần nói, ông có thể liên lạc với người đã đưa tiền mặt cho ông không? Không có ích gì đâu. Viên Chính Dương cũng bất lực. Tôi làm rối tung chuyện, không hoàn thành được việc đã giao nên đã gọi cho người đó, nhưng lại báo là số máy không có thực, chắc là sim rác rồi. Tôi lấy 5 triệu tệ của họ rồi không trả lại. Sau khi biết chuyện Trương Sơn Thành bị ám sát, tôi cũng chột dạ. Tôi cũng biết là chuyện này có thể liên quan đến ông chủ phía sau. 5 triệu tệ này đúng là không dễ cầm mà. Lúc này, vẻ mặt Viên Chính Dương đầy đau khổ. Tôi tiếp tục nói chuyện với Viên Chính Dương, yêu cầu ông ta suy nghĩ về một số chi tiết cụ thể, nhưng không có bất kỳ đầu mối có giá trị nào cả. Căn bản không tìm ra được người đứng sau chỉ đạo là ai. Tôi chỉ có thể chắc chắn Lữ Vô Thiện và thuộc hạ của ông ta là người miền Nam, nói giọng phổ thông Quảng Đông. Manh mối này cũng chẳng có giá trị gì. Bận bịu làm việc lâu như vậy, cuộc điều tra lại đi vào bế tắc. Vì không tìm được gì, chúng tôi cũng nên rời đi rồi. Tôi đứng dậy, lạnh lùng nói. Viên Chính Dương, ông nghe đây. Nếu ông nói dối tôi dù chỉ nửa chữ, ông sẽ không có kết cục tốt đâu. Viên Chính Dương cũng lạnh lùng nói. Tất cả những gì tôi nói đều là sự thật. Người đó cũng đã cảnh cáo tôi không được nói cho ai biết về họ. Nhưng tôi đã nói cho hai người biết rồi còn đâu. Cái gì tôi biết thì tôi đã nói rồi. Sau này, hai người đừng đến tìm tôi nữa. Cũng đừng nói cho ai biết là tôi đã kể cho hai người nghe những chuyện đó. Tôi cũng không muốn gặp rắc rối. Tôi gật đầu đồng ý. Ngoại trừ bàn bạc với nhà họ Dương, những chuyện này tôi sẽ không nói cho ai biết nữa. Tôi chuẩn bị rời đi. Trần Kế Tần nhắc nhở tôi. Đại ca, cô gái đó. Tôi gần như quên mất cô gái đó. Tôi quay lại hỏi Viên Chính Dương. Cô bé học sinh đó là sao? Viên Chính Dương cáu kỉnh nói. Đây là việc riêng của tôi, cậu đừng có xen vào, được không? Trần Kế Tần nói. Chuyện riêng? Ông là tổng giám đốc của một công ty mà lại đưa một cô bé học sinh về nhà. Ông định làm gì? Kẻ ngu cũng biết ông muốn làm gì. Vẻ mặt Viên Chính Dương trở nên tức giận. Đừng có mà nói linh tinh. Chẳng lẽ tôi bỏ tiền ra đưa cô ta tới đây để cô ta học thêm à? Loại chuyện này là hai bên tình nguyện. Tôi đưa tiền cho cô ta thì cô ta ngủ với tôi. Có vấn đề gì không? Liên quan gì đến hai người chứ? Nghe thấy lời này của Viên Trình Dương, cơn tức giận của tôi như ứ lên tận cổ. Nhưng cô ấy vẫn là học sinh. Nếu như ông cũng là học sinh, rồi hai người yêu đương, ông đây cũng chả thèm quả nhé. Còn ông đã đứng tuổi rồi mà cũng dám chơi học sinh sao? Hình như còn nhỏ tuổi hơn con gái ông đấy nhỉ? Loại chuyện này mà ông cũng làm được. Khuôn mặt già nua của Viên Chính Dương đỏ bừng. Được rồi, cút hết ra ngoài đi. Cậu đưa cô ta đi, được chưa? Tôi xin cậu đấy, Trương Sơn Thành. Sau này cậu đừng làm phiền tôi nữa, được không? Trần Kế Tần vào phòng, đưa cô gái đó đi ra. Thấy Viên Chính Dương bị đánh bầm dập mặt mũi, cô gái đó sợ đến phát khóc. Trần Kế Tần hét lên. Nín ngay, khóc cái gì mà khóc? Đã ngần này tuổi rồi, học cái tốt đẹp không học, lại vì tiền mà chạy theo một lão già thế này. Cô có nghĩ đến bố mẹ cô không? Có nghĩ đến người nhà cô không? Có nghĩ đến tương lai của mình không? Trần Kế Tần vẫn rất phẫn nộ. Cô ta lau nước mắt, bị dáng vẻ hung ác của Trần Kế Tần dọa cho phát khiếp, mặt đầy tủi thân và sợ hãi. Chúng tôi đưa cô ta đi, Viên Chính Dương đóng sầm cửa lại. Sau khi rời khỏi khu nhà của Viên Chính Dương, chúng tôi đưa cô ta lên xe. Đã rất muộn rồi, đêm hôm khuya khoắt, nên chúng tôi định đưa cô ta về nhà. Tôi hỏi nhà cô ta ở đâu, thì cô ta chỉ một mực lắc đầu, nước mắt như mưa. Trần Kế Tần lại hét lên. Cô câm à? Chúng tôi đưa cô về, trời tối thế này rồi, cô mà không về thì bố mẹ cô sẽ rất lo lắng. Nói gì đi? Cô ta không nói gì, chỉ khóc càng to hơn. Tôi liếc Trần Kế Tần một cái, nói. Anh im miệng đi, dọa cô ta sợ rồi kìa. Tôi bước xuống khỏi ghế phó lái, ngồi ra ghế sau, lấy giấy lau nước mắt cho cô ta. Cô gái đó vội vàng né tránh, không để tôi giúp. Tôi nói rất nhẹ nhàng. Cô đừng sợ, chúng tôi không phải người xấu. Cô nói cho tôi biết nhà cô ở đâu đi, chúng tôi đưa cô về. Cô gái vẫn không nói gì, nước mắt vẫn cứ rơi như mưa. Tôi nói, chúng tôi không phải người xấu thần mà. Hay là cô cho tôi số điện thoại của người thân của cô, để tôi gọi bố mẹ cô đến đón cô về. Tôi thấy cô ta không mang theo điện thoại, mà cô ta cứ né tránh, không dám nhìn thẳng vào mắt tôi, nên tôi không lấy được chút thông tin nào. Tôi nói, hay là thế này đi, nếu cô không tin chúng tôi, thì chúng tôi sẽ đưa cô đến đồn cảnh sát gần nhất để cảnh sát đưa cô về. Tôi nói với Trần Kế Tần. Đến đồn cảnh sát. Trần Kế Tần vừa khởi động xe thì cuối cùng cô gái đó cũng chịu mở miệng nói. Đừng, tôi không về nhà đâu. Tôi sợ. Sợ? Trần Kế Tần nói. Này cô nhóc, về nhà thì có gì mà sợ? Hình như cô gái đó đã tin chúng tôi không phải là người xấu vì chúng tôi định đưa cô ta đến đồn cảnh sát. Cô ta nói. Tôi không dám về nhà. Các anh đưa tôi đến nhà chú Viên đi. Cơn giận của Trần Kế Tần lại bốc lên đỉnh đầu. Anh ta hét lên. Cô có lòng tự trọng không đấy? Chẳng lẽ cô không biết lão già Viên Chính Dương kia định làm gì cô à? Ông ta muốn hiếp cô đấy. Mẹ kiếp, hai chúng tôi có lòng tốt cứu cô ra khỏi hố lửa, bây giờ cô lại muốn nhảy vào à? Đầu cô bị uống nước à? Có phải cô vì tiền mà việc gì cũng dám làm không? Cô gái nghe thấy thế, đột nhiên òa khóc, hai tay ôm lấy phần lưng ghế lái, khóc như thắt cả ruột gan. Tôi lườm Trần Kế Tần, nói. Anh đừng có nói linh tinh nữa xem nào. Anh không thấy cô ấy có điều khó xử à? Trần Kế Tần nói. Tôi chỉ nói sự thật thôi. Trước đấy khi tôi còn là côn đồ, mấy tên khác thường hay tán tỉnh các em học sinh, lừa gạt tình cảm của họ, thậm chí còn môi giới mấy cô em xinh xắn cho những kẻ có tiền. Một đêm được bao nhiêu tiền đó? Có tên còn bán cả bạn gái mình. Tôi đã tận mắt chứng kiến những việc đáng gây tởm đó, mà những cô gái đó đều không biết tự trọng. Những việc này khiến người khác gây tởm, nhưng cũng làm người ta thương xót. Tôi đã từng xem trên thời sự, trên mạng, trong thế giới rộng lớn này, loại người nào cũng có. Cô gái khóc một hồi, khoảng mấy phút sau, dưới sự dẫn dắt của chúng tôi, cuối cùng cô ta cũng chịu nói chuyện. Cô ta tên là Lý Tuyết Diễm, 17 tuổi, đang học trường cấp 3 nhất trung. Mấy năm trước, bố cô ta phạm tội bị bắt vào tù. Cô ta sống cùng mẹ ở một căn nhà dân cho thuê trong một làng đô thị. Mẹ cô ta không nghề ngỗng gì, thích chơi mạt chược, nợ nần chồng chất. Thế nên mẹ cô ta đã nhờ môi giới thiệu cô ta cho Viên Chính Dương. Lý Tuyết Diễm vẫn còn trình, ngủ với Viên Chính Dương một đêm sẽ được 30.000 tệ. Người môi giới được 5.000, mẹ Lý Tuyết Diễm lấy 25.000. Nghe đến đây, tôi vô cùng phẫn nộ. Hổ dữ cũng không ăn thịt con, vậy mà mẹ Lý Tuyết Diễm lại làm ra chuyện táng tận lương tâm này. Trần Kế Tần cũng phát điên, gào lên. Mẹ kiếp! Trên đời sao có thể có loại người này chứ? Loại người này cũng xứng được làm mẹ à? Trước đây tôi là côn đồ, là một tên khốn, nhưng bố mẹ tôi vẫn thương tôi. Tôi gây ra việc gì thì bố mẹ tôi vẫn yêu tôi. Đây là điều không bao giờ thay đổi. Tuyết Diễm, nói cho anh đây nghe. Nhà em ở đâu? Hôm nay anh đi đòi lại công bằng cho em. Anh phải xem, rốt cuộc mẹ em là người đàn bà thế nào? Lý Tuyết Diễm nức nghẹn, nước mắt từ lâu đã thấm ướt ngực. Cô bé nói. Không được. Tôi mà về thì mẹ tôi sẽ đánh tôi. Bà ấy rất nóng tính, rất hay đánh tôi, giam 3 ngày lại một trận đòn. Đám người cho vay nặng lãi cũng thường xuyên đến đòi tiền. Lần này nếu còn không trả được nợ thì mẹ tôi sẽ xảy ra chuyện thật. Tôi không dám về. Nếu tôi về thế này, bà ấy sẽ giết tôi mất, bà ấy sẽ cầm dao. Nói đến đây, tôi đã bắt được thông tin từ trong ánh mắt của Lý Tuyết Diễm. Tôi vội vàng nắm lấy tay cô bé, kéo ống tay áo lên xem. Trên cánh tay cô bé có những vết sẹo mờ. Đây là vết dao cắt. Mẹ em làm sao? Tôi không dám tin, hỏi lại. Lý Tuyết Diễm cố rút tay ra, nhưng tôi nắm rất chặt, hỏi lại. Trả lời anh đi, mẹ em làm đúng không? Lý Tuyết Diễm khóc rất to, không trả lời tôi. Nhưng sự im lặng này chính là ngầm thừa nhận. Trên cánh tay, trên chân, sau lưng Lý Tuyết Diễm đều là vết bị đâm, bị bỏng và sẹo do bị chém để lại. Mặc dù sẹo đã mờ cũng không nhiều, nhưng như thế này cũng quá tàn nhẫn. Ngoài những thứ này ra, trên người Lý Tuyết Diễm còn có vết bầm do bị đánh. Có thể thấy bình thường cô bé rất hay bị đánh. Cơn giận của Trần Kế Tần xông thẳng lên đầu, anh ta đấm vào cửa kính mấy cái đến mức rách cả da tay. Đến lúc này, đến tôi còn muốn giết người. Trước đây khi nhìn thấy tin những người phụ nữ ngược đãi con mình trên mạng, tôi đã không thể chấp nhận nổi. Những tấm ảnh tàn nhẫn đó khiến trái tim tôi cũng đau nhói. Mà bây giờ tôi lại tận mắt nhìn thấy hình ảnh này, khiến lòng tôi càng khó chịu hơn. Trần Kế Tần gào lên. Loại mẹ này bỏ đi chứ giữ làm gì? Nói, nhà em ở đâu? Chúng tôi cứ gặng hỏi mãi. Cuối cùng cô bé cũng chịu nói. Trần Kế Tần lái xe như bay đến khu ngoại ô phía Tây. Đến khu làng đô thị đó, chúng tôi tiếp tục lái xe dọc theo đường đi. Trên đường, chúng tôi bắt gặp một vài người đi bộ, một vài quán massage còn sáng ánh đèn đỏ chói mắt. Ngoài ra, những cửa tiệm khác đều đã đóng cửa. Đây xem như là khu phố đèn đỏ, người qua lại chủ yếu là những người thu nhập thấp. Nhà của Lý Tuyết Diễm là một căn nhà dân 3 tầng ọp ẹp. Lý Tuyết Diễm lấy chìa khóa, mở cửa, ba chúng tôi cùng đi vào nhà. Chúng tôi lên tầng 3, nơi này rất không ổn, không khí ẩm ướt, trên lối đi treo rất nhiều quần áo. Trong góc là một nhà vệ sinh rùng trùng, cửa sập sệ, một mùi hôi thối bay ra ngoài. Lý Tuyết Diễm bước đến căn phòng thứ tư, mà trong đó đang truyền ra tiếng rên rỉ của một người phụ nữ. Bà ta lại đang làm cái chuyện kia. Mặt Lý Tuyết Diễm đỏ bừng, vừa ngại vừa tức giận. Trần Kế Tầm giận đến phát điên, giơ chân đá thẳng vào cửa phòng. Cánh cửa không bật ra, mà có tiếng chửi từ trong nhà vọng ra. Tên khốn nào đấy? Trần Kế Tầm hét lên. À tiện nhân, ra mở cửa. Lúc này, cánh cửa sổ sát bên bật mở. Một thanh niên thò đầu ra nhìn ba người chúng tôi, nói. Anh hai, đám cho vay nặng lãi mấy người cũng kính nghiệp thật đấy. Nửa đêm rồi mà còn làm việc, ngày mai tôi còn phải đi làm nữa anh hai. Trần Kế Tần trong bộ dạng hung ác, đậm chất liều manh, làm tên nhóc này tưởng chúng tôi làm nghề cho vay nặng lãi. Đừng nhiều chuyện, cút về giường mình ngủ đi. Còn lắm lời là cắt lưỡi cậu đấy. Cậu thanh niên sợ hãi, lập tức đóng cửa sổ, tắt luôn đèn. Lúc này, cửa phòng số 4 mở ra, một người phụ nữ trang điểm đậm, quần áo sọc sạch đứng ở cửa. Người phụ nữ thoạt nhìn hơn 40 tuổi, người hơi béo, nhưng mang ý vị của phụ nữ trưởng thành. Bà ta cũng cho rằng chúng tôi là đám cho vay nặng lãi nên có hơi căng thẳng. Nhưng khi nhìn thấy người con gái ở phía sau chúng tôi thì nhận ra có điều không đúng. Hai anh có chuyện gì sao? Sao hai anh lại ở cùng Tuyết Diễm nhà tôi vậy? Người phụ nữ hỏi chúng tôi. Trần Kế Tần lộ vẻ hung ác, dữ tợn nói. Bà là mẹ của Lý Tuyết Diễm, đúng không? Đúng, là tôi. Người phụ nữ đáp. Hai anh là... Là người muốn đánh chết bà? Trần Kế Tần túm lấy đầu tóc của người phụ nữ bằng tay phải, kéo ngã bà ta xuống đất, nắm tóc mà lôi đi. Lý Tuyết Diễm sợ hãi bật khóc. Tôi cũng không ngờ Trần Kế Tần lại bạo lực như vậy. Người phụ nữ không ngừng kêu là đại ca tha mạng. Trần Kế Tần kéo người phụ nữ vào phòng, ném mạnh xuống đất. Bên giường còn có một người đàn ông hơn 40 tuổi đang mặc quần. Ông ta cũng bị dọa sợ ngây người. Trong phòng chỉ có một gian, hai chiếc giường, ở giữa ngăn cách bởi rèm tre. Quần áo, đồ dùng sinh hoạt bày bừa khắp phòng, vô cùng hỗn loạn. Trần Kế Tần lại đá người phụ nữ kia một cái, hét lớn. Trước này, ông đây không đánh phụ nữ, nhưng bây giờ không nhịn nổi nữa. Bà có còn là người không? Hổ dữ còn không ăn thịt còn, thế mà bà lại đem bán con gái của mình. Bà còn là người hay sao? Người phụ nữ đột nhiên ôm đầu, co người ngồi dưới đất khóc lớn. Người đàn ông ở bên giường đã mặc xong quần áo, thấy tình hình không ổn thì vội vàng cười trừ, nói. Hà Việt đại ca, chuyện này không liên quan đến tôi. Tôi không quen biết người đàn bà này, tôi chỉ đi ngang qua thôi. À ta nói, một lần 100 tệ nên tôi mới theo lên đây. Các vị đại ca, tôi đi trước đây. Bà ta lại biến nhà mình thành ô mại dâm. Lý Tuyết Diễm còn đang sống ở đây kia mà. Tôi nghĩ đến đây, nỗi căm ghét bà ta lại dâng cao. Cút! Trần Kế Tần chửi cho một tiếng, người đàn ông lập tức chuồn đi. Các người không phải cho vay nặng lãi sao? Người phụ nữ ngồi dưới đất, vẻ mặt kỳ quái, vô cùng căng thẳng. Tôi phát hiện bà ta khóc lâu thế mà trên mặt vẫn khô ràng, không có chút nước mắt nào. Không phải, tôi lạnh nhạt đáp. Chúng tôi đến để lấy lại công bằng cho Tuyết Diễm. Hả? Người phụ nữ bỗng chốc không khóc nữa, thở phào một hơi nhẹ nhõm, đứng dậy nói. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Không phải mày đang đi cùng chủ tịch Viên sao? Có phải là lỡ chuyện rồi không? Hay là mày bỏ chạy? Khóc cái gì mà khóc? Đứa con gái chết tiệt, mày làm hỏng việc của tao rồi. Mày còn dẫn theo hai thằng con trai lạ mặt về đánh tao. 25.000 tệ, 25.000 tệ của tao. Đứa con gái bất hiếu này, mày hại chết mẹ mày rồi. Người phụ nữ phản ứng rất nhanh, nhìn cục diện trước mắt đã biết được là tình huống gì. Trần Kế Tần đột nhiên tát bà ta một cái, chửi lớn. Mẹ kiếp, chính là đánh bà đấy. Bà đã bán con gái mình mà còn nói cô ấy bất hiếu. Trên đời này sao lại có người mẹ độc ác như bà? Người phụ nữ bị Trần Kế Tần tát đến nỗi ngã xuống đất, miệng chảy máu. Ha ha ha ha. Người phụ nữ lau máu bên miệng, cười đến mức có hơi điên cuồng, nói. Hóa ra là mấy người lo chuyện bao đồng. Vào lúc này còn cười được thì đúng là con đàn bà điên. Có thể nói như vậy. Tôi kéo Lý Tuyết Diễm đến trước mặt tôi, kéo tay áo cô ấy lên, lộ ra những vết sẹo mờ mờ. Tôi nhìn chằm chằm người phụ nữ kia, hỏi. Là bà đánh đúng không? Người phụ nữ kia tỏ vẻ lạnh lùng, đáp. Làm sao? Tôi là mẹ nó, tôi dạy con gái của mình. Các người xen vào được sao? Các người không phải cho vay nặng lãi, thì đến nhà tôi làm gì? Dựa vào cái gì mà các người xen vào chuyện gia đình tôi? Các người có tư cách gì hả? Con gái của tôi là do tôi sinh ra, tôi muốn đánh thì đánh, muốn mắng thì mắng, muốn bán thì bán. Bố! Tôi cũng tát cho bà ta một tai. Trước này, tôi cũng chưa từng đánh phụ nữ, nhưng giờ tôi không chịu nổi nữa rồi. Kẻ đang đứng trước mắt này không xứng làm người. Tôi ra tay không nặng, tát một cái làm bà ta chảy máu, gãy mất mấy cái răng trong miệng. Lần này, người phụ nữ không cười nổi nữa, nhổ mấy cái răng kèm máu ra, ngã xuống đất khóc lóc, giống hệt một mụ đàn bà chanh chua, kêu gào. Các người, hu hu hu, số tôi thật là khổ mà. Tôi nợ nhiều tiền như vậy, vài ba ngày là bọn cho vay nặng lãi lại tới gây sự. Bây giờ các người còn tới đánh tôi. Các người đánh chết tôi đi cho xong, tôi cũng không muốn sống nữa. Người phụ nữ khóc lớn, nhưng trong mắt không có một giọt nước nào. Tôi thấy được từ trong ánh mắt của bà ta rằng bà ta đang diễn kịch. Hơn nữa, bà ta cũng chẳng yêu thương gì Lý Tuyết Diễm. Trong mắt bà ta, Lý Tuyết Diễm chỉ là gánh nặng. Khóc cái con mẹ bà! Trần Kế Tần túm tóc bà ta, định đánh tiếp, nhưng tôi cản lại. Đánh người phụ nữ này không giải quyết được gốc rễ vấn đề, chỉ có thể chút giận mà thôi. Để giải quyết được gốc rễ vấn đề thì phải tách Lý Tuyết Diễm ra khỏi người phụ nữ này. Tôi xoay người nhìn Lý Tuyết Diễm nước mắt ràn rụa, nắm lấy tay cô ấy dẫn ra ngoài. Ra đến bên ngoài, tôi nghiêm túc nhìn vào mắt Lý Tuyết Diễm, nói: Em có đồng ý rời xa mẹ em mãi mãi không? Lý Tuyết Diễm ngần ngờ, ánh mắt phức tạp. Tôi đọc được thông tin qua ánh mắt ấy. Cô ấy vô cùng đồng ý. Nhưng rời xa mẹ mình rồi, cô ấy phải làm thế nào? Phải sống bằng cách gì? Có thể đi đâu được? Tôi nói: Cái anh có là tiền. Anh sẽ giúp em hoàn thành chương trình học. Anh cũng sẽ sắp xếp cho em nơi ở và người bảo vệ em. Nhưng mà... Lý Tuyết Diễm do dự hỏi tôi: Chúng ta mới gặp nhau lần đầu, vì sao anh lại giúp tôi? Còn nữa, chồng anh cũng sắp xỉ tuổi tôi, anh có thể giúp tôi được sao? Tôi không thể tin anh hoàn toàn, bởi vì tôi vẫn chưa biết gì về anh. Huống hồ, các anh đã làm gì chứ? Các anh đánh cho chủ tịch Viên Thành như vậy, họ ra là đánh người, giống hệt mấy kẻ đòi nợ. Các anh là người tốt sao? Dù gì, chúng tôi chỉ mới gặp mặt nhau không lâu, vừa quen biết nhau. Hơn nữa, tôi và Trần Kế Tần đã đánh chủ tịch Viên, bây giờ còn đánh người phụ nữ kia. Đúng là để lại ấn tượng không tốt cho người khác. Tôi nói: Cô bé ngốc, chủ tịch Viên kia là người tốt sao? Lý Tuyết Diễm khẽ lắc đầu. Tôi lại hỏi: Mẹ em là người tốt sao? Lý Tuyết Diễm lại lắc đầu. Tôi nói: Bọn anh đánh kẻ xấu, đòi lại công bằng cho em, có thể nói là anh hùng cứu mỹ nhân. Thế bọn anh là người tốt hay người xấu đây? Lý Tuyết Diễm vẫn không tin tôi, nói: Trước đây có một bạn nam nói với tôi rằng sẽ đưa tôi đi, sẽ chăm sóc cho tôi, nhưng mà anh ta là kẻ lừa đảo, suýt nữa tôi đã bị bán cho bọn buôn người. May mà tôi khôn khéo, nhân lúc đi vệ sinh đã nhờ một người phụ nữ gọi điện báo cảnh sát thì mới thoát ra được. Bây giờ kẻ xấu nhiều lắm. Cô bé này đúng là số khổ, thậm chí còn khổ hơn tôi. Tôi là trẻ mồ côi, không cha không mẹ. Cô bé có bố có mẹ, nhưng bố ngồi tù, mẹ lại đối xử với cô bé như thế. Quả thực còn khổ hơn cả trẻ mồ côi. Tôi nghĩ ngợi một lát rồi nói: Thế này đi, em không tin anh thì anh sẽ báo cảnh sát, để cảnh sát xử lý chuyện này. Lý Tuyết Diễm thấy tôi lấy điện thoại ra thì vội túm lấy cánh tay tôi, nói: Đừng, nếu anh báo cảnh sát, tôi sợ mẹ tôi sẽ bị bắt. Mặc dù tôi hận bà ấy, thậm chí có lúc muốn bà ấy chết đi, nhưng dù sao bà ấy cũng nuôi nấng tôi ngần ấy năm. Tôi không muốn mẹ tôi bị bắt. Bà ấy cũng chỉ là một người phụ nữ bạc phận. Nói xong, Lý Tuyết Diễm lại khóc. Lý Tuyết Diễm quá lương thiện, dù sao đi nữa, mụ đàn bà kia cũng là mẹ cô bé. Dù có đối xử tệ bạc với cô bé đến đâu, thì tình cảm vẫn còn đó. Tôi nói: Thế em định làm thế nào? Em nói đi, anh có thể thực hiện nguyện vọng của em. Giúp người phải giúp đến cùng. Nếu tôi đã gặp được cô bé rồi, thì nhất định không thể để cô ấy phải chịu tổn thương nữa. Lý Tuyết Diễm nhìn tôi, nói: Tôi còn chưa biết hai người tên gì, làm nghề gì, anh nói cho tôi biết đi. Tôi cười nói: Anh là Trương Sơn Thành, 18 tuổi, anh chàng bên trong là bạn anh, tên Trần Kế Tần. Anh là trưởng thôn của thôn Lâm Thủy, còn Trần Kế Tần đi theo làm việc cho anh. Anh nói khoác đúng không? Lý Tuyết Diễm không tin mà hỏi lại ngay. Anh bằng tuổi tôi, sao có thể là trưởng thôn được? Tôi không tin. Còn Trần Kế Tần, trông anh ta giống kẻ xấu lắm. Tôi rất bất lực, cứ nói chuyện thế này cũng chẳng có kết quả gì, tôi nói. Dù em tin hay không, thì hôm nay anh cũng sẽ đưa em đi. Lý Tuyết Diễm nói. Ngày mai tôi còn phải đi học. Không cần đi học nữa, tôi nói. Sáng mai anh cùng em đến trường làm thủ tục chuyển trường. Sau này em hãy đến trường ở thị trấn mà học. Mặc dù trường ở đó khá bé, không bằng được trường nhất trung, nhưng anh sẽ sắp xếp người chăm sóc cho em. Nói xong, tôi đi vào phòng. Lý Tuyết Diễm cũng đi theo. Trần Kế Tần vẫn đang mắng chửi người phụ nữ kia. Bà ta khóc lóc ầm ĩ. Trần Kế Tần tức đến phát điên, nói. Đại ca, mụ đàn bà này quá ghê tởm. Tiền con gái bà ta đi làm quần quật vào mỗi kỳ nghỉ kiếm về, tiền trợ cấp cho cô bé đi học, bà ta đều lấy đi đánh bài gần hết. Tôi thật sự muốn giết bà ta. Trên đời này, sao lại có người mẹ ác độc đến thế chứ? Bà ta hét lên thất thanh. Các người biết gì chứ? Các người có biết, sau khi chồng tôi đi tù, tôi đã phải sống khổ sở thế nào không? Chồng tôi nợ một đống tiền bắt tôi trả, tôi còn phải nuôi con gái, lấy gì mà trả nợ? Các người đứng ngoài cuộc, nói thì dễ, chứ tôi đây đã bị bức đến đường cùng. Thực sự không còn cách nào khác nữa rồi. Tôi xin hai người, tha cho tôi đi. Tôi hét lên. Đừng có ngụy biện cho những gì mình đã làm. Nói đi, bao nhiêu tiền? Tôi muốn đưa con gái bà đi, để Tuyết Diễm rời khỏi bà mãi mãi. Bà ta nghe đến tiền thì ngừng khóc ngay, vẻ mặt khó tin hỏi lại tôi. Ý các anh là cho tôi tiền rồi đưa con gái tôi đi? Tôi khẳng định lại. Đúng, ra giá đi. Bà ta vẫn không dám tin, hỏi. Thật chứ? Trần Kế Tần lạnh lùng đáp. Nói ít thôi, đại ca tôi tốt bụng, thấy bà đáng thương nên mới đưa tiền. Nếu là tôi, bà đừng hòng có được một xu nào. Nếu là tôi, bà đừng hòng có được một xu nào. Các người nói lời phải giữ lời đấy. Bà ta thấy tôi nói nghiêm túc thì lập tức đứng lên, nói. Tôi nuôi Tuyết Diễm lớn trưởng này, cũng 18 năm trời. Tôi tính rẻ, một năm 5.000 tệ, 18 năm là 90.000 tệ. Nhưng các người muốn đưa nó rời khỏi tôi mãi mãi, tức là tôi bị mất đi con gái cưng, các người phải trả phí tổn thất tinh thần cho tôi. Thế nên, đưa tôi 100.000 tệ, Tuyết Diễm sẽ là của các người. 100.000 tệ? Tôi cứ tưởng bà ta sẽ ra cái giá cao hơn. Sắc mặt của tôi và Trần Kế Tần sa sầm xuống. 100.000 tệ, bà ta đồng ý bán con gái, thậm chí là bán đất. Bà ta nhìn tôi với vẻ đầy chờ mong, như sợ chúng tôi đổi ý. Tôi lấy điện thoại ra, nói. Tôi sẽ chuyển khoản cho bà. Bà ta ngây ra, mặt lộ ra vẻ sung sướng. Còn nữa, tiền ăn uống tiêu dùng của Tuyết Diễm 18 năm qua cũng ngốn của tôi không ít đâu. Các anh xem, năm nay Tuyết Diễm mới 18 tuổi, phụ nữ trước 30 là báu vật đấy, thế mà đã bán đứt cho các anh rồi. Nên là tôi muốn thêm 100.000 nữa. Từ trong mắt bà ta, tôi đọc được suy nghĩ của bà ta. Tôi đồng ý nhanh như thế, lại rất dễ tính. Bà ta nghĩ tôi là người có tiền, bà ta ra giá bị hớ, thế nên mới tăng tiền. Tôi không nhiều lời, cũng không kỳ kèo trả giá, mà nói luôn. Được. Tôi cho bà ta 200.000 tệ. Nhưng bà hãy nhớ lấy, sau này đừng làm phiền Tuyết Diễm nữa. Nếu không, tôi sẽ bắt bà nôn ra 200.000, không thiếu một đồng. Bà ta nở nụ cười hả hê, nói. Ông chủ, con người anh đúng là tốt thật đấy. Nhìn là biết ngay người làm việc lớn. Lý Tuyết Diễm lại bắt đầu khóc, nức nở nói. Mẹ không thèm hỏi xem hai người này là ai. Làm nghề gì mà đã đồng ý bán con rồi sao? Mẹ không sợ họ là kẻ buôn người à? Mẹ không sợ họ bán con đến vùng thâm sơn cùng cốc nào sao? Thậm chí, mẹ không sợ họ sẽ giết con, lấy nội tạng để bán sao? Bà ta nói. Tuyết Diễm, mẹ cũng thương con lắm, nhưng mẹ hết cách rồi. Bây giờ mẹ sắp không sống nổi rồi, sao mà chăm sóc con được nữa? Hai người này nhìn là biết không phải người xấu, họ là người tốt đấy, lại còn nhiều tiền nữa. Con đi theo họ thì mới được sống sung sướng. Mẹ làm thế là để tốt cho con thôi. Bà ta không thèm quan tâm đến sự sống chết của Lý Tuyết Diễm mà chỉ để ý 200.000 tệ tôi đưa. Tôi hận bà. Lý Tuyết Diễm cắn răng hét lên một tiếng, trong mắt đầy tơ máu, sau đó lập tức quay người bỏ chạy ra ngoài. Trần Kế Thần vội đuổi theo. Bà ta đưa mã QR cho tôi quét. Tôi chuyển cho bà ta 200.000 tệ. Thấy tiền đã đến tài khoản, bà ta cười hành hạch không ngừng, cười đến mức cả người đều rung lên. Tôi nói. Đưa hộ khẩu, chứng minh thư, tất cả giấy tờ khác của Lý Tuyết Diễm cho tôi, tiện thể thu dọn hết đồ đạc của cô ấy, tôi sẽ mang đi. Không vấn đề gì, không vấn đề gì. Bà ta luôn miệng đồng ý, nói với tôi. Mời anh ngồi, tôi đi rót cho anh cốc nước xong rồi sẽ đi dọn đồ, xong ngay thôi. Không cần nước nối gì hết, đi dọn đồ mau đi. Tôi không muốn ở lại căn phòng này thêm một phút nào nữa. Thấy nụ cười đáng ghê tởm của bà ta, tôi hận không thể đánh bà ta một trận. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 35 của bộ truyện Khai Quang Mật Sử. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.